rộng thùng thình phất phơ trong gió. Dưới ánh đèn mờ ảo, người này tựa như không có bóng, không có hình, chỉ là một cái đầu gắn lên một bộ áo đạo sĩ thùng thình kia thôi. Còn bên trong thì trống rỗng. Bỗng nghe giọng nói trầm trầm của Bao đại nhân trên công đường truyền tới. Kim bổ khoái, truyền oan hồn Khấu Châu. Thuộc hạ tuân lệnh. Bóng áo màu xanh lay động, đảo mắt một cái, người phía trước đã biến mất, không thấy tung tích đâu. Quay đầu nhìn lại, mới giật mình phát hiện ra, người này đã ở bên ngoài công đường không biết từ lúc nào. Mà trước cửa công đường vốn trống không chẳng có thứ gì, giờ đây lại xuất hiện một bàn hương án. Cặp nến tuyền một màu trắng lay động trong gió, khói trắng nhờ nhờ phiêu đãng vờn quanh, càng làm tăng thêm quỷ khí đặc quánh trước cửa công đường vốn trang nghiêm túc mục này. Kim Kiền cong lưng khom người, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, miệng thì lầm rầm, đột nhiên thẳng phát người lên, cầm thanh kiếm gỗ đen nhánh trên bàn, cánh tay vung lên chém ngang một cái. Khi kiếm gỗ chạm vào ánh nến, thì một ngọn lửa màu xanh u tối phục lên, bắn thẳng tới trời. Sắc mặt của Kim Kiền bởi ánh lửa này lại càng trở nên u ám xanh lét, hệt như từ dưới xâm la quỷ điện chui lên vậy. Quách Hòe ngồi trên công đường, nhìn trừng trừng vào bóng áo xanh đang múa kiếm của Kim Kiền ngoài kia. Đôi mắt tì hí banh lớn, mí mắt giật giật không ngừng. Trong không gian thấp thoáng vang lên mấy câu chú, rì rì rầm rầm, khi nhỏ khi to. Vờn quanh bên tai, khiến kẻ nghe được kinh hãi không thôi. Bát Nhã Ba La Mật, phong hỏa thôi điện phách, công nghĩa ở tại nhân tâm, thiên lý tồn cùng đạo nghĩa, quỷ lớn quỷ nhỏ phải nghe lệnh ta. Oan hồn Khấu Châu tới trước công đường. Một trận kinh phong quét qua, tấm áo đạo sĩ xanh đen càng múa lượn dữ dội, lộ ra cánh tay gầy nhẵn của Kim Kiền. Trong ánh trăng thê lương, lại hệt như xương trắng đang múa dưới trăng. Toàn thân núc ních béo múp của Quách Hòe rung lên, kinh hãi nhìn không chớp mắt, cứng ngắc bên công đường. Oan hồn Khấu Châu lên trước công đường, Sâm La Ngọc Điện có ta dẫn lối. Đạo trời công lý tam giới điều truyền. Thân hình của Kim Kiền bỗng nhiên xoay tròn, án đạo sĩ cũng theo đó mà chuyển động, làm lộ ra vạt áo trắng dưới lớp áo ngoài, lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy người trên công đường cũng không kịp nhìn rõ. Thì ra trong lúc xoay người, Kim Kiền đã đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán với tốc độ nhanh như chớp. Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật. Lời chú trầm trầm ngắt quãng, bỗng biến thành vô số những tiếng tụng niệm rì rầm, u u ong ong. Chỉ có thể nghe thấy tiếng được tiếng chăng. Khấu Châu, Khấu Châu, lên công đường, lên công đường. Tắc tị rồi, tắc tị rồi. Tiểu liễu, lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Kim Kiền một thân áo đạo sĩ, lùng phùng bay phần phật. Lại nhảy múa thanh kiếm gỗ cần, lại phải múa thanh kiếm gỗ cần càng nặng trịch, đang mệt muốn chết. Lúc này mồ hôi mới ướt đẫm áo trong, rã rời cơ hồ như không chịu nổi. Vừa múa vừa liếc mắt nhìn bốn phía, lòng thầm gào lên. Rốt cuộc tên Trịnh Tiểu Liễu này ăn làm cái quái gì thế? Chẳng qua là đặt có hai cái chậu khói ở hai bên công đường, rồi dùng quạt, quạt cho khói mù mịt lên, để mình nhân cơ hội này cởi áo đạo sĩ. Lộ ra lớp áo tù nhân trắng toát phía trong, rồi giả làm Khấu Châu lên công đường làm chứng. Chuyện chỉ có đơn giản như vậy, sao lại lề mề đến thế? Mà cái lão Quách Hòe này rõ thật là cứ chăm chú nhìn mình như vậy, đến mắt cũng chẳng nháy lấy một cái. Lẽ nào không sợ trong mắt bị chuột rút hả? Đến cơ hội để mình tranh thủ thời gian, ném ra một viên đạn khói cũng không có. Hay, biết thế đã đưa cho Trịnh Tiểu Liễu hai viên đạn khói để chuẩn bị cho lúc nguy cấp này rồi. Tuy trong lòng oán hận không thôi, nhưng cả người lại không thể dừng lại lơi lỏng dù chỉ nửa phần. Chỉ thấy Kim Kiền quay trái xuất chiêu, chuyển mình ôm trăng, quay phải tung đòn, ngửa hoang tung bờm, nhảy lên nhảy xuống, lại ra hai chiêu Hoàng Long thập bát chưởng, rồi cong người bật lên phía trước tung đòn, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Tới khi mọi chiêu trò ngón nghề đều dở ra hết mà vẫn không có thấy động tĩnh gì. Mồ hôi mỏng rịn đầy mặt, lòng thầm hét lên không ổn. Hỏng rồi, hỏng rồi. Chẳng lẽ tên Trịnh Tiểu Liễu này tới lúc nguy cấp lại bãi công?